Chương 30, gặp chuyện bất quyết, trước kinh sợ một lớp. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Trốn trốn trốn chìa rổ sắc mặt đại biến, bước tiến như bay, điên cuồng chạy trốn. Chết tiệt, hắn lại trở nên mạnh mẽ, trước đây tuy là cũng rất mạnh, thế nhưng làm sao có thể giống bây giờ như vậy. Vài cái phân thân đã đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay chìa rổ cũng không có quên. Nạ ạ kỳ bản thân còn ném một cái phân thân ở phía sau. Đối với toàn quân tiến hành chữa trị đây thụ giới vây khốn sủ cả củ phân thân, trị liệu phân thân. Sau đó còn có thể phân ra một cái cùng vài cái ảnh cấp chiến đấu phân thân trời ạ, người này đến cùng phát triển đến cái tình trạng gì bất quá. May mắn nơi này là trong đại quân, hắn cũng sẽ không đuổi tới ai trong đại quân, muốn đuổi theo đánh một cái ảnh cấp, rất khó. Nếu như đơn độc gặp phải, thật sự của nàng muốn lo lắng mình có thể hay không chạy trốn, nhưng là bây giờ nàng nhưng là đem giả xạ cùng sủ cả củ cho ném tới nơi đó là ạ kỳ, miễn là đối với bọn họ động thủ, chính mình là có thể chạy thoát đương nhiên, đệ nàng Ebis cũng ở đó. Bất quá nạ ạ kỳ cùng Ebis không có gì thù, Ebis phụ trách kết giới, tiêu hao cũng so với giả xạ đám người đại. Miễn là thao tác tốt, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Điểm này, nàng đối với Ebis có lòng tin đương nhiên, nếu như nàng chìa rổ ở, vậy không nhất định. Nói không chừng nạ ạ kỳ còn có thể báo phía trước nàng mai phục sủ nạ thù. Cho nên hắn sạch sẽ gọn gàng chạy thoát, lâm chiến bỏ chạy, hoàn toàn không giống một cái ảnh cấp bộ dạng, phỏng chừng trở lại làng, nàng tất nhiên sẽ chịu đến cực đại trách phạt. Nhưng là ta còn muốn giết chết nạ ạ kỳ, còn phải cho nhi tử báo thù đâu, làm sao có thể chết tại đây chủng địa phương. Chìa rổ trong mắt lóe lên một hận ý, nàng hận hận nạ ạ kỳ, đồng thời nàng càng hận hơn không cách nào giết chết nạ ạ kỳ chính mình chạy thoát, dù cho hy sinh xa nhận thôn ảnh cũng muốn chạy thoát, sau đó sẽ chậm rãi tìm cơ hội hạ thủ. Ngươi còn muốn chạy trốn tới đâu đây? Bỗng nhiên một tiếng hử lạnh vang lên, chìa rổ hoảng sợ quay đầu, nạ ạ kỳ cư nhiên đuổi theo các loại giả xạ đâu. Chìa rổ mới có ý nghĩ này, liền thấy xa xa Dạ xạ cùng Ebis phối hợp, nỗ lực đột phá vòng vây. Nạ ạ kỳ cư nhiên không có đối với dạ xạ động thủ, đây chính là nhất thôn chi ảnh A giết chết địch thôn ảnh, chém tướng đoạt cờ, là bao nhiêu công lao, hơn nữa dạ xạ trả cờ dạ tiêu hao quá nửa, nghĩ đến nhẹ tay mà dịch dơ A hết lần này tới lần khác, hắn vẫn, chia rồ cắn răng, dưới chân buộc phát ra lớn hơn trả cờ dạ, hướng phía xa xa phóng đi. Trên chiến trường, nị dạ khắp nơi trên đất, có chút là địch nhân, có chút là người một nhà. Những người này cho dù là người một nhà, cũng có thể sẽ ngăn chặn nàng chạy trối chết đường. Đương nhiên, đây đối với ảnh cấp mà nói, hoàn toàn có thể như không có gì. Mấy người các ngươi, ngăn lại hắn chìa rổ mỗi lần đi ngang qua xa nhận thôn nì ra lúc, đều sẽ lưu lại một câu nói như vậy. Hiển nhiên, đây là hy sinh bọn họ, hảo chính mình chạy trối chết. Đương nhiên, xa nhẫn mặc dù phần lớn đều nghe từ mệnh lệnh, thế nhưng cũng có một số ít người đưa mắt nhìn nhau. Không muốn từ mệnh. Lúc này, chia rỗ liền tiện tay lấy khôi lỗi thuật thao diễn thân người xạ ẹ công phương thức, khống chế người nọ, để cầu ngăn cản nạ ạ kỳ bước chân. Có ta thôn nỉ giả ngăn cản, hắn phi lôi thần tiểu vô pháp sử dụng phi lôi thần, nói trắng ra là chính là một cái truyền tống nhân thuật, vẫn còn cần lấy phi tiêu làm ký hiệu. Miễn là đem phi tiêu ngăn lại, liền khó có thể rất nhanh truy kích. Bình thường thời điểm, nỉ giả nhóm cần ứng phó chung quanh công kích, không cách nào toàn lực ngăn cản, hay hoặc là nạ ạ kỳ để cổ nổ hạ cùng thôn nỉ giả cùng nhau nhưng phi tiêu, để bọn họ khó có thể chặn lại. Nhưng là bây giờ xa nhẫn có chìa rổ mệnh lệnh, hoàn toàn không để ý sinh tử của mình. Tất nhiên có thể nha, ngươi trốn nghe mau a, một tiếng lạnh như băng tiếng cười vang lên, chìa rổ thân thể run lên, không chút do dự khống chế khôi lỗi, hướng phía nạ ạ kỳ lên tiếng phương hướng tiến lên. Nàng khống chế đối tượng bên trong, không hề nghe lời xa nhẫn thượng nhẫn, có chính mình mang theo những thứ khác khôi lỗi, có cổ nổ hạ thôn nỗ lực chặn lại của nàng nì dạ, sau đó những người này, một tia ý thức hướng phía nạ ạ kỳ vọt tới. Mà chia rổ bản thân, cũng không chút do dự quay đầu chạy. Bất quá một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ bỗng nhiên xuất hiện tại một cái sắc mặt bình thường, cùng cô nổ hạ nì giả chiến đấu xa nhận trước mặt. Chia rổ, ngươi tránh thật là tốt ra, cái kia xa nhận sắc mặt đại biến, liền muốn chạy trốn. Bất quá một giây kế tiếp, nàng thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó nạ ạ kỳ bàn tay liền quán xuyên trái tim của nàng. Ngươi còn có thể huyễn ảo thuật, nàng lưu lại câu nói sau cùng, thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất. 11 nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, ta biết rồi, so với như ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều đâu. Hắn không chút do dự một tay lộ ra, cắt mất chìa rổ thủ cấp. Thứ này liền mang cho tỷ tỷ, để cho nàng hết giận được rồi. Trước đây bị chìa rổ vây quanh, làm cho nạ ạ kỳ bất chấp nguy hiểm đi vào cứu viện, nhưng là nhà mình tỷ tỷ trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất, nghĩ nhà mình tỷ tỷ một bên lo lắng nạ ạ kỳ vì nàng xuất đầu, một bên lại đang gian phòng của mình bên trong len lén treo lên một bộ lập chí đả đảo chìa rổ tự thiếp. Nạ ạ kỳ liền không nhịn được có chút nhớ cười. Ân, có thể còn có thể bằng vào cái này chiến lợi phẩm, muốn chút gì thưởng cho tỷ như, tỷ tỷ hương hôn các lộ ủy chưa nạ ạ kỳ trở lại chiến trường trung ương thời điểm, chiến tranh đã kết thúc. Dạ xạ cùng Ebis đều chạy, nhưng lại mang đi hôn mê phía sau, một lần nữa hóa thành hình người gì nụ gì kỳ bùn bù cụ. Không tuy là bọn họ trả cờ giả tiêu hao không ít, thế nhưng dù sao vẫn là ảnh cấp, một cái ảnh cấp có bao nhiêu khó giết, nhìn chia rồ sẽ biết. Nạ ạ kỳ cùng nàng, ở trên thực lực có khác biệt về bản chất. Nhưng mà nàng ở đối mặt thất bại lúc, trước tiên ném giả xạ phục vụ mồi, quyết định thật nhanh bắt đầu chạy trốn, trong chạy trốn không ngừng mệnh lệnh xa nhẫn đi kéo dài thời gian, cuối cùng của cuối cùng, còn có thể đem mình thân ảnh cùng một danh xa nhẫn thay, nếu như không phải nạ ạ kỳ cảm giác nhận thuật tương đương bất phàm, nói không chừng đã bị nàng trốn thoát. Orochimaru cùng mì nạ tổ liên thủ, cũng không thể lưu lại Ebis cùng giả xạ, bùn thủ cụ bên trong bất kỳ người nào. Đương nhiên, vì bảo hộ ảnh cấp bọn họ trốn chết, xa nhẫn cao thủ cũng tổn thương không ít, có thể nói bên trên là thương cân động cốt. Chiến đấu thắng lợi bất quá, nạ ạ kỷ còn gặp phải một cái phiền phức lao sư rổ hỉ củ hệ nảy phát ra cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ngài cứ như vậy đem ta văng ra, cùng thượng nhẫn đánh một trận cái này thì cũng thôi đi, dù sao còn có người xem lấy, thế nhưng ta đánh tới phân nửa thời điểm, ngài chạy đi đâu nếu như không phải có một gã cổ nổ hạ thượng nhẫn đi ngang qua, giúp ta mấy bả, ta phỏng chừng đã chết. Thiếu nữ tức giận lồng ngực không ngừng phập phồng, lộ ra tuyệt vời đường nét. Nổi giận đùng đùng, tự yêu cầu một cái công đạo nạ ạ kỳ không khỏi rơi vào trầm mặc, may mà hắn rất nhanh nghĩ tới Lô Tấn tiên sinh danh ngôn. Gặp chuyện bất quyết, trước kinh sợ một lớp lại.